khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 52, ngôi sao thứ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đỉnh lưu đang đương thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí, và tuyên bố đó không để lại bất kỳ chỗ trống quay lại giới nào. Vào một ngày bình thường này, Cbiz đón nhận một tin tức gây chấn động chưa từng có. Có thể ví như một vụ nổ hạt nhân, dư luận trên mạng gắng gượng duy trì vẻ bề ngoài bình lặng. Nén nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ sau khi thông báo này được đưa ra. Tất cả các diễn đàn đều bị tin tức tông giã rút khỏi giới giải trí oanh tạc. Truyền thông đưa tin rầm rộ, gây chấn động không phân biệt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngôi sao top đầu tuyên bố chuyện tình cảm đồng thời dứt khoát tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Đây không chỉ là động đất hay sập nhà có thể hình dung được, mà tương đương với việc tạo ra một cơn sóng thần trong giới giải trí. Con sóng khổng lồ này dâng lên cả nửa bầu trời. Tin đồn lan truyền khắp nơi, mọi người đều bàn tán, Weibo thậm chí còn bị tê liệt nửa tiếng. Lập trình viên khẩn trương làm thêm giờ để mở rộng máy chủ. Tất cả người hâm mộ khi nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là không thể chấp nhận, đây chắc chắn là một trò đùa. Tuyệt đối không thể nào. Tông giã không thể nào rút khỏi giới giải trí. Ngay cả những fan đối thủ thường xuyên đấu đá nhau cũng im lặng. Người hâm mộ không cam lòng tràn vào Weibo chính thức của IM Studio, fan club chính thức, thậm chí là Weibo của ba thành viên còn lại của Black Gentle. Họ liên tục chất vấn, xác nhận, nhưng vẫn không đợi được bất kỳ lời giải thích nào tiếp theo. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, sự thật là vậy, đã định đoạt, Tông giã đã tuyên bố rút khỏi giới giải trí giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Con đường ngôi sao rực rỡ của anh cũng đột ngột dừng lại tại thời điểm này. Tất cả các fan only đều rơi vào sự hoang mang tột độ. Khó có thể chấp nhận sự thật này. Khóc đến suy sụp, cả người run rẩy. Tông giã, em không hiểu, em vẫn không muốn tin. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Ngay cả một chút hy vọng cũng không để lại cho chúng em. Vì một Khương Sơ Nghi, có đáng không? Thật sự đáng không? Hôm nay là ngày cá tháng tư à? Anh đang đùa với tụi em đúng không? Tông giã anh có biết không? Tụi em đã chuẩn bị tâm lý cho việc anh công khai chuyện tình cảm rồi. Dù sao thì những người hâm mộ yêu anh nhiều như vậy, sao có thể không nhận ra anh có gì kỳ lạ chứ? Nhưng điều đó có quan trọng gì? Tụi em biết anh cũng là con người, cũng sẽ có người mình thích, nên không sao cả. Anh yêu cô ấy, tụi em không phải không thể chúc phúc, nhưng tại sao anh lại nhất định phải đi đến bước này chứ? Sia fandom, yêu anh không hối hận là tội lỗi chân thành nhất của em. Em từng nghĩ nếu anh hẹn hò em sẽ thoát fan, đến bây giờ em mới nhận ra mình quá ngây thơ rồi. Coi như em vô dụng đi, là em vô dụng đi. Coi như em cầu xin anh đó, anh đừng đi có được không? Những người nói hẹn hò là thần tượng mất tư cách, giờ thì hay quá rồi, như ý của các người rồi. Tông giã rút khỏi giới giải trí rồi. Vui chưa? Hài lòng chưa? Ha ha, chúng em yêu anh 5 năm. Tất cả đều nằm trong câu nói ngắn gọn. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến của tất cả mọi người. Của anh rồi, em muốn dùng lời bài hát của Eason để hỏi anh. Trước đây cùng anh đầu gối kề vai uống rượu, trò chuyện thâu đêm cũng không đủ. Em đã từng vui vẻ. Còn anh thì sao? Mặc dù em chưa từng có được anh, nhưng tại sao lúc này em lại buồn đến vậy? Hình như em thật sự mất anh rồi. Fan CP không ngờ rằng Tông giã lại công khai chuyện tình cảm theo cách này. Họ càng không ngờ rằng cảnh tượng nổi tiếng Tông giã ao lại trở thành hiện thực. Anh ấy thực sự cam tâm tình nguyện rời khỏi cuộc chơi vì cô ấy. Vì em mà gác mic, chỉ hát những gì em thích. Hóa ra anh nói thật đấy à Tông giã? Anh lại nói thật đấy à? Sao lại thành ra thế này? ngay cả fan CP cũng không thể chấp nhận được. Nước mắt đột nhiên không kìm được nữa. Hu hu hu, Tông Dạ Anh rút khỏi giới giải trí sao không bàn bạc với em một tiếng? Đột ngột quá đi mất. Tông Dạ Anh có thể hồi sinh được không? Cầu xin anh đừng đi mà. Tôi sắp điên mất rồi. Tôi thật sự sắp điên mất rồi. Ai hiểu được cảm giác vừa vui sướng tột độ vừa khóc lóc thảm thiết của tôi không? Giờ đã nói được chưa? Nghi Kiến Tông Tình là CP hoành tráng nhất mà tôi từng theo đuổi trong đời. Cả đời này cũng không thể thoát khỏi hố. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tông Dã là một kẻ si tình điên cuồng có một không hai. Rút khỏi giới giải trí vì tình yêu. Người khác thật sự không thể so sánh được. Thật sự rất tiếc nuối. Vô cùng tiếc nuối. Từng nghĩ ảnh yêu rất nhiều. Không ngờ lại yêu đến mức này. Mức độ có một không hai. Tông Dã, nếu anh công khai theo cách này, tôi sẽ không thể thoát ra được. Thông tin trong thông báo rút khỏi giới giải trí của Tông Dã quá to tát. Quen biết từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm, cơn mưa 10 năm trước, từ đầu đến cuối đều là điều tôi mong muốn. Cư dân mạng vừa hóng chuyện vừa kinh ngạc, vừa lập tức đi tìm những manh mối trước đây của anh. Càng tìm càng phát hiện, hóa ra tất cả đều có dấu vết để lại. Trong vài bài hát do Tông Dã viết lời, những từ ngữ mang ý tưởng tương tự như ngôi sao và mưa xuất hiện rất thường xuyên, bao gồm cả khi ngôi sao run rẩy, cũng do chính anh viết lời. Giờ nhìn lại lời bài hát, hóa ra cũng khớp với câu chuyện của họ. Có một tia sáng xuyên qua tất cả giấc mơ của tôi. Em là ngôi sao chỉ khi ngẩng đầu mới nhìn thấy, là đám mây vĩnh viễn không thể chạm vào. Nhưng em xuất hiện, rồi lại biến mất, tôi cam nguyện làm cát bụi phù sa. Ước nguyện lại có một giấc mơ đẹp. Tia sáng xuyên qua tất cả giấc mơ là Khương Sơ Nghi đúng không? Cô ấy là ngôi sao khiến anh ngước nhìn, cũng là đám mây anh vĩnh viễn không thể chạm tới. Trời đất ơi, Khương Sơ Nghi là ngôi sao nhí mà. Vậy Tông Dã là từ nhỏ đã gặp được người khó quên. Sau đó không chịu từ bỏ, vì cô ấy mà vào giới giải trí sao? Nghĩ kỹ mà thấy sợ cực. Nhưng em xuất hiện rồi biến mất, anh cam nguyện làm cát bụi. Tình yêu thầm kín thật sự hèn mọn quá. Đây thật sự là chuyện xảy ra với Tông Dã sao? Ông trời từng thương xót một phút, mây hóa thành mưa rơi xuống, em biến thành ngôi sao tan chảy. Tôi biết rằng trong một phút giây đó, tôi đã được em cứu rỗi. Mây hóa thành mưa rơi xuống, em biến thành ngôi sao tan chảy. Đây là cơn mưa đã giam Tông Dã lại sao? Ngôi sao thuộc về anh ấy cuối cùng cũng tan chảy rồi. Chúc mừng Tông Dã, giấc mơ thành hiện thực. Đừng dùng con dao tình yêu để giết tôi mà. Lạ thật, tôi chưa từng thích Tông Dã, thậm chí còn ghét anh ấy. Đã đấu đá với fan anh ấy lâu như vậy, giờ phút này lại đồng cảm. Tôi đau lòng quá. Cư dân mạng vốn chỉ hóng chuyện, nhưng càng tìm hiểu, sau khi miễn cưỡng sâu chuỗi được mạch chuyện, họ cũng không khỏi cảm thán. Cảm xúc ngổn ngang mãi, bùi ngùi không thôi, chung quy cũng chỉ một câu. Khi đó chỉ cho là chuyện bình thường. Khương Sơ Nghi ngồi trên giường khách sạn, khi lướt thấy tin tức Tông Dã rút khỏi giới giải trí. Đầu óc cô trống rỗng, số điện thoại mới chưa bị lộ cũng suýt bị gọi đến nổ máy. WeChat vang lên không ngừng, rất nhiều người gửi tin nhắn đến. Khương Sơ Nghi ngồi ngây người trên giường nửa tiếng, đột nhiên tỉnh táo. Tiểu Trung luôn ở bên cạnh cô, thấy cô đột nhiên đứng dậy, vội hỏi, chị, sao vậy? Khương Sơ Nghi nắm chặt điện thoại, chị muốn đi tìm Tông Dã. Tiểu Trung, bây giờ à? Khương Sơ Nghi, bây giờ, Tô Châu cách Thượng Hải 100 km. Lái xe mất 1 tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng rưỡi này, Khương Sơ Nghi đã nghĩ rất nhiều chuyện. Từ khi cô gặp lại Tông Dã, trong cầu thang tối tăm đó, anh dựa vào tường, dùng tay che gió, cúi đầu châm thuốc. lơ đãng nhìn cô. Sau đó, cô dần dần phát hiện, anh hóa ra là một người đàn ông rất ưu tú, rất rực rỡ, dường như sinh ra là dành cho sân khấu và ánh đèn flash. Cô nhớ lại từng lời Tông Dã nói, xem đi xem lại thông báo rút khỏi giới giải trí của anh. Nước mắt không ngừng rơi, sao lại có người ngốc nghếch như vậy? Đúng là cái tên ngốc mà. Xe xuống cao tốc, chạy trên cầu vượt, Khương Sơ Nghi gửi tin nhắn cho Tông Dã. Khương Sơ Nghi, anh đang ở đâu? Tông Dã, đang ăn cơm với bạn. Hình ảnh, Khương Sơ Nghi, em muốn gặp anh ngay bây giờ. Tông Dã, anh định hôm nay đi gặp em đây. Tự nhiên có bữa cơm đột xuất không từ chối được. Em đợi anh một lát nhé. Ăn xong anh sẽ đến Tô Châu ngay. Khương Sơ Nghi, em đến Thượng Hải rồi. Anh gửi địa chỉ đi. Em đến tìm anh. Xe dừng ở địa điểm Tông Dã gửi. Sau khi đỗ xe, Tiểu Trung và tài xế lập tức xuống xe. Khương Sơ Nghi khoanh đầu gối, im lặng thu mình ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài ngẩn ngơ. Màn đêm buông xuống thành phố bận rộn lạnh lẽo này, người đi đường vội vã, những tòa nhà CBD ở đằng xa vẫn sáng đèn. Dường như mọi thứ vẫn như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi. Vài phút sau, cửa xe bên phải bị người ta mở ra. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn, anh vẫn như mọi khi, kín đáo không phô trương, áo phông và quần đều màu đen, đi một đôi giày thể thao trắng, trên người không có bất kỳ trang sức thừa thãi nào, giữa mùa hè nóng bức vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ. Khương Sơ Nghi vẫn chưa hoàn hồn, Tông Dã cúi người ngồi vào xe, đóng cửa lại, thấy hốc mắt cô đỏ hoe, anh hỏi khe khẽ, khóc rồi à? Khương Sơ Nghi không nói một lời, nhìn anh không rời. Trên đường đi, cô đã xem đi xem lại bài đăng Weibo cuối cùng của Tông Dã vô số lần. Càng xem càng thấy hoảng sợ, giống như anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống quen thuộc của cô. Cô cũng sẽ giống như rất nhiều người, cả đời này không bao giờ gặp lại anh nữa. Giọng Khương Sơ Nghi khàn khàn, Tông Dã, tại sao anh lại rút khỏi giới giải trí? Anh đã có ý định này từ trước rồi. Tông Dã nhẹ nhàng giải thích, nhưng em không muốn anh vì em mà từ bỏ những thứ thuộc về anh. Cô nói năng lộn xộn, không thể nói tiếp, chợt thấy nghẹt ngào, tận mắt chứng kiến anh được nhiều người yêu mến như thế. Chứng kiến anh rực rỡ đến mức nào, Khương Sơ Nghi càng cảm thấy tiếc nuối. Người đàn ông tốt như Tông Dã, anh xứng đáng có mọi thứ, xứng đáng được rất nhiều người yêu thích. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tông Dã trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng. Sơ Nghi, việc anh rút khỏi giới giải trí không có nghĩa là từ bỏ điều gì. Đây chỉ là một lựa chọn, giống như lúc đầu anh chọn làm ngôi sao, cũng chỉ vì anh không biết làm thế nào mới có thể đến gần em. Cuộc sống được nhiều người theo đuổi này không phải là điều anh mong muốn. Anh không muốn nói quá nhiều để gây áp lực cho em. Nhưng Sơ Nghi, hôm đó anh nhìn thấy quảng cáo chiêu mộ của IM bên đường. Trong đầu anh chỉ nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, anh có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em. Cho nên anh đã chọn con đường này. Khương Sơ Nghi cụp mắt xuống. Vài phút sau, cô nhào tới, ôm chặt anh. Tông Dã giơ tay lên, xoa mái tóc đen mượt của cô. Im lặng rất lâu, cô thì thầm. Tông Dã, tuy em không kiếm nhiều tiền bằng anh, nhưng sau này em sẽ cố gắng làm việc. Cố gắng làm việc để làm gì? Nuôi anh. Tông Dã bật cười. Anh biết nấu cơm, biết làm việc nhà, cũng biết kiếm tiền. Không cần em nuôi. Cô kiên quyết. Không, em nhất định phải nuôi anh. Hai người chán kề chán. Tông Dã khẽ cụp mắt nhìn cô, kiên nhẫn nói, Sơ Nghi, cho dù chúng ta không ở bên nhau, sau này anh cũng sẽ chuyển sang làm việc hậu trường. Em không cần buồn vì chuyện này, chỉ là bây giờ anh muốn một cuộc sống ổn định hơn, nên đã đẩy nhanh kế hoạch này hơn một chút. Đôi mắt anh rất sáng, một đôi mắt rất thuần khiết và đẹp đẽ, khiến sự bất an trong lòng Khương Sơ Nghi biến thành một sự thôi thúc mãnh liệt. Không chút do dự, cô chủ động hôn lên đôi môi ấm áp của anh, chặn lại tất cả những lời còn lại của Tông Dã. Tông Dã sững người 2 giây, nghiêng đầu, ôm chặt lấy gáy cô, cúi người ép sát, hai người ôm nhau không rời giữa hàng ghế sau chật hẹp. Không khí nóng dần lên, Khương Sơ Nghi bị ép vào góc, eo run rẩy, chỉ có thể nắm chặt vai Tông Dã, không có bất kỳ ràng buộc nào. Nụ hôn của Tông Dã rất mạnh mẽ, gần như mất kiểm soát như đêm đó ở khách sạn, nhưng Khương Sơ Nghi không muốn dừng lại chút nào. Ngực cô phập phồng, cũng bắt đầu đắm chìm trong cảm giác hòa làm một này. Bị Tông Dã hôn với mức độ điên cuồng như thế, không khí cũng bị cướp đoạt sạch sẽ, mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, trước mắt mờ đi, bị anh nắm chặt lấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh. Thế nhưng, vẫn chưa đủ, bị đê, xê vọng chi phối. Khương Sơ Nghi thậm chí hơi cô đơn, dù có dính chặt vào anh đến mức nào thì hai người dường như vẫn luôn có một khe hở. Cô rõ ràng sắp không thở nổi, nhưng vẫn khao khát được anh ôm chặt hơn. Trong phòng riêng, khói thuốc lượn lờ, Tỉnh Liên Bối uống cạn mấy ly rượu, vẫn không thấy bóng dáng Tông Dã đâu. Cuộc trò chuyện đang dở dang, người đột nhiên biến mất. Tỉnh Liên Bối khó hiểu, Tông Dã đi đâu rồi? Nửa tiếng rồi mà chưa quay lại nữa. Mọi người trên bàn nhìn nhau, Tông Dã ra ngoài từ lúc nào vậy? Tỉnh Liên Bối chỉ huy một người. Này, cậu đi vào nhà vệ sinh xem. Có phải uống say quá chạy vào nôn rồi không? Vương Than lười biếng ngăn lại. Thôi đi, bạn gái cậu ta đến rồi. Chắc là một lúc nữa mới quay lại được. Đợi chút đi, Tân Hà vốn đang ngồi trên đùi Phục Thành chơi điện thoại. Nghe thấy cái tên này liền ngẩng đầu lên. Bạn gái, Khương Sơ Nghi đến rồi á. Một chàng trai tóc dreadlocks mắt sáng rỡ. Đứng dậy, chị dâu ở đâu? Mình có thể ra ngoài xem không? Vương Than đảo mắt, cậu thôi đi, ngồi xuống, vội cái gì? Tân Hà thử gọi điện thoại WeChat cho Khương Sơ Nghi. Không ai nghe máy, Phục Thành ôm eo cô ấy, dễ dàng giật lấy điện thoại. Em gọi điện thoại cho cô ấy làm gì? Tân Hà bất mãn, em đang chán mà. Phục Thành chậm rãi hỏi, ở cùng anh thì chán lắm à? Tân Hà lẩm bẩm. Mấy anh toàn nói chuyện công việc, em không chen vào được. Với lại, cũng lâu rồi em có gặp Khương Sơ Nghi đâu. Từ trưa đến tối, trên mạng vẫn không ngừng bàn tán về chuyện Tông Dã công khai chuyện tình cảm rồi rút khỏi giới giải trí. Trong lúc gió tanh mưa máu, Vương Than đăng Weibo, Vương Than V. Chuyện Tông Dã rút khỏi giới giải trí đã được quyết định từ lâu rồi. Đó là lựa chọn của cậu ấy, không liên quan đến người khác, không muốn tỏ ra ủy mị, mượn lời một người nổi tiếng, người hữu duyên ắt sẽ trùng phùng. Vô cùng cảm ơn sự đồng hành của fan trong những năm vừa qua. Nhưng cậu ấy biết mình muốn gì, giới fan có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện này. Có người cho rằng hành vi rút khỏi giới giải trí vì tình yêu của Tông Dã đã gây sốc đến mức vượt quá phạm vi hiểu biết của người thường. Thật sự rất không lý trí, cũng có lỗi với người hâm mộ. Cũng có người cho rằng việc thần tượng hẹn hò rồi rút khỏi giới giải trí mới là sự giải thích tốt nhất cho người hâm mộ. Người hâm mộ ít nhất cũng không phải vừa tốn tiền cho anh ấy vừa đau lòng vì chị dâu. Nói chung, những người đu idol đều giữ thái độ khách quan về chuyện này. Theo một phương diện mà nói, fan only của Tông Dã thật sự rất thảm. Chỉ cần đặt mình vào vị trí của họ cũng đủ đau lòng đến chết. Mặt khác, kể từ khi Tông Dã ra mắt, anh cũng chưa từng cố ý xây dựng hình tượng bạn trai. Black Gentle nổi tiếng trong những năm gần đây chủ yếu dựa vào tác phẩm và sân khấu. Trong thời gian làm thần tượng, anh đã cống hiến hết mình cho sân khấu. Khi hợp đồng kết thúc, trở thành người tự do, lựa chọn rút khỏi giới giải trí để hẹn hò thì cũng không có gì đáng trách. Đi đến ngày hôm nay, công khai chuyện tình cảm đến mức này cũng chỉ có thể nói một câu: tôn trọng và chúc phúc. Nhưng những người qua đường không đu idol, đều đang cuồng nhiệt tìm kiếm những chuyện cũ của Khương Sơ Nghi và Tông Giá. Kết quả là càng tìm càng thấy hay ho. Chỉ tiếc là vào hố quá muộn. Số lượng thành viên trong siêu thoại Nghi Kiến Tông Tình tăng nhanh chóng, ngày càng vượt trội so với các siêu thoại APS khác. Vì tình yêu mà vào giới giải trí, rồi lại oanh liệt rút khỏi giới giải trí. Tông Giá có thể được xem là người đầu tiên trong giới showbiz. Chuyện tình cảm đi vào lịch sử, nhiều năm sau có lẽ cũng sẽ trở thành một giai thoại. Những người đau khổ nhất trên Internet không ai khác ngoài fan only và fan CP. Fan CP vừa khóc vừa ăn đường, fan only suy sụp cả buổi chiều, điên lên chửi bới tất cả mọi người. Và rồi họ cũng dần dần nhận ra, dù họ có check ID nữa, sự việc đã đến mức không thể cứu vãn. Việc Tông Giá rút khỏi giới giải trí đã là sự thật không thể thay đổi. Buổi tối cùng ngày, hầu hết các fan của Tông Giá đều tuyên bố đóng cửa, vĩnh viễn không mở lại. Vài nhóm fan chính thức giải tán. Fan club chính thức duy nhất lịch sự đăng bài Weibo cuối cùng được ghim lên. Vì anh dùng cách này để tuyên bố chuyện tình cảm, chúng em biết anh đã quyết định rồi. Chúng em đã cùng anh đi một quãng đường dài, đã chứng kiến mọi vinh quang mà anh đi qua. Như vậy là đủ rồi. Nếu anh sẵn sàng đánh đổi toàn bộ sự nghiệp thần tượng sau này để đổi lấy một mình cô ấy, tất cả người hâm mộ đều tôn trọng lựa chọn của anh, coi như là một giấc mơ. Chúng em không hối hận vì đã thích anh. Có rất nhiều người không hiểu ý nghĩa việc em theo đuổi thần tượng là gì. Nhưng em biết anh quan trọng đối với em. Anh từng đồng hành cùng em một đoạn đường ngắn ngủi trong cuộc đời. Đồng hành cùng em trong những đêm mất ngủ cô đơn. Đồng hành cùng em trong những lúc giận dỗi với bạn bè. Đồng hành cùng em trong những giờ học nhàm chán. Tông Giá, có lẽ đến giờ phút này, em phải cảm ơn anh. Nhiều năm sau nữa, có lẽ em vẫn sẽ nhớ về anh. Em nghĩ đến lúc đó, em sẽ mỉm cười nhớ về tất cả những gì liên quan đến anh. Vì những năm tháng đó, tất cả đều là một phần thanh xuân rực rỡ của em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong thế giới của em. Em đã từng tồn tại vì sự rực rỡ của anh. Chúng ta gặp nhau giữa biển người, cuối cùng cũng sẽ trả anh về biển người. Tạm biệt, Tông Giá, chúc anh quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió. Hết chương 52, cách chương.